Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã về rồi bọn họ mang được bao nhiêu khúc mía trở lại? Bùi Oanh nôn nóng hỏi. Hoắc Đình Sơn đáp, có đến 25.000 thạch. Bùi Oanh trong lòng thầm đổi ra đơn vị, ước chừng khoảng hơn 1.000 khúc mía. Mía nếu bóc vỏ thì thời gian bảo quản khác hoàn toàn so với để nguyên vỏ. Loại đã bóc vỏ nhiều nhất chỉ giữ được 1 đến 2 ngày, còn loại để nguyên vỏ và vận chuyển kèm đất có thể giữ được khoảng 2 tháng. Hơn 1.000 khúc mía, dù trên đường vận chuyển có bị hỏng một phần thì lượng còn lại vẫn rất đáng kể. Cũng may bọn họ về ngay lúc này, nếu đợi đến cuối tháng 9 mới trở lại thì đã quá muộn. Bùi Oanh nói, giờ đem trồng, chờ đến xuân hè năm sau có thể thu hoạch. Thật ra, chu kỳ sinh trưởng của mía ở vùng Bắc Địa ngắn hơn so với phương Nam. Vì khí hậu Bắc Địa mát mẻ, thời gian không xương giá ngắn hơn, nên ở phương Nam, trồng mía cần đến hơn 7 tháng mới thu hoạch được. Phu nhân, khúc mía đó thật sự có thể làm ra loại đường trắng như tuyết, ngọt như mật hay sao? Khâu Quyền Thủy chưa từng nghe Bùi Oanh trực tiếp nói qua chuyện này, mà chỉ được nghe từ miệng Công Tôn Lương. Phản ứng đầu tiên của hắn là không tin, đường hiện nay đều có màu đậm, chủ yếu là đường cát hoặc mật ong đá. Chỉ có một số ít quyền quý mới đủ tiền mua mật ong, mà giá mật ong lại rất đắt đỏ, không chỉ vì hương vị ngọt ngào, mà còn do sản lượng ít ỏi và việc khai thác vô cùng khó khăn. Phu nhân lại nói có cách dùng mía để làm ra một loại đường mới gọi là đường trắng, điều này khiến đám mưu sĩ không khỏi xốn sang, chẳng ai là không thích đường. Mỗi lần ăn đường, tâm trạng không chỉ tốt hơn, mà đôi lúc còn cảm thấy trong người tràn đầy sinh lực. Nếu thực sự làm ra được loại đường trắng kia, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Đúng là như vậy, Bùi Oanh trả lời, đợi khi đường trắng được làm ra, đưa đến những nơi giàu có như Trường An, Dương Châu, chắc chắn sẽ được các hào kiệt, quyền quý yêu thích. Khâu Quyền Thủy thấy nàng thần sắc bình thản, như thể chỉ đang bàn chuyện cơm nước hôm nay. Lòng hắn vừa chấn động vừa thêm kính nể. Những năm qua, hắn tự thấy tài học của mình vang danh thiên hạ, có thể sánh ngang với Công Tôn Thái Hòa, người được mệnh danh là Kỳ Lân Tử. Vì vậy, hắn luôn tìm minh chủ để gửi gắm hoài bão, hy vọng làm nên sự nghiệp lớn như Công Tôn Thái Hòa. Ban đầu, hắn cố tình tránh U Châu nơi Công Tôn Thái Hòa đang ở, mà chọn đến Tịnh Châu. Nhưng cơ duyên đưa đẩy, cuối cùng lại đến dưới trướng của Hoắc Đình Sơn ở U Châu. Thôi thì đã đến rồi, cũng chẳng sao, để xem hắn và Công Tôn Thái Hòa, ai mới là người xuất sắc hơn. Thế nhưng qua quan sát, hắn phát hiện ra người được Hoắc Đình Sơn coi trọng nhất, cũng được các mưu sĩ và tướng lĩnh trong quân đội kính phục nhất, lại không phải là Kỳ Lân Tử, lừng danh, mà là phu nhân của ngài Bùi Oanh. Nàng hiếm khi xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng một khi nàng đã nói, dù phải huy động toàn bộ lực lượng quân đội hoặc tận dụng sức người, sức của cả ba châu, mọi người đều phải đáp ứng. Công Tôn Thái Hòa thường nói, phu nhân không chỉ là phu nhân, mà còn là thần tài, là sao văn khúc trên trời giáng xuống. Đến mức có người còn buột miệng bảo, dù đắc tội với chủ công, cũng không thể khiến phu nhân bất mãn. Chủ công cùng lắm chỉ của trách vài câu, hoặc phạt chút bạc, nặng hơn thì chịu vài roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu làm phu nhân khó chịu, nàng tuy dễ tính, nhưng Hoắc Đình Sơn lại không phải người dễ dãi. Hơn nữa, những đồng liêu từng chịu ân huệ trực tiếp hoặc gián tiếp từ nàng cũng sẽ có ý kiến. Bùi Oanh thấy lời mình khiến mọi người dục dịch, liền mỉm cười. Đợi khi đường trắng được làm ra, các vị tiên sinh có thể thoải mái nếm thử. Mọi người mừng rỡ, đồng loạt khom mình hành lễ. Đa tạ phu nhân. Đa tạ phu nhân, Bùi Oanh chợt nhớ ra một việc, liền nhìn về phía người đàn ông cao lớn đứng trước tấm bản đồ khổ lớn. Hoắc Đình Sơn, chỉ có mía thì chưa thể làm ra đường. Ta còn cần một bộ công cụ bằng sắt. Hoắc Đình Sơn nghe vậy, lấy giấy bút ra ngay. Bùi Oanh bước đến bàn, ngồi xuống, cầm bút lông lên, nhưng lại đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng định vẽ máy ép nước mía. Bước đầu tiên trong việc chế biến mía, cũng là bước khó nhất hiện tại. Chính là ép lấy nước. Phải ép được nước mía, sau đó mới nấu thành mật đường, rồi tiếp tục các công đoạn khác. Một giọt mực rơi xuống tờ giấy mây, loang thành một vệt đen. Hoắc Đình Sơn thấy nàng cầm bút mà ngẩn người, bèn hỏi. Hay là nàng không quen dùng bút lông? Nàng lần đầu dùng bút lông, nhưng sau đó khi vẽ hay viết đều dùng bút chì than, tư thế cầm bút cũng khá kỳ lạ. Bùi Oanh lắc đầu, thở dài. Không phải, chỉ là ta đột nhiên nhận ra mình không vẽ được, chỉ có thể hình dung sơ lược. Máy ép nước mía phức tạp hơn nhiều so với bàn đạp ngựa hay ruộng bậc thang. Bảo nàng vẽ là làm khó nàng, phải tìm một thợ rèn, ta sẽ từ từ mô tả cho hắn. À phải, ngài từng nói chiến cục nơi đây đã ổn định. Hay là ngài đưa ta về U Châu trước? Bùi Oanh nói, vẻ sốt ruột. Nàng muốn nhanh chóng làm ra đường trắng, không chỉ vì muốn kiếm tiền, mà còn vì muốn thỏa mãn khẩu vị của mình và sớm gặp lại Linh Nhi. Hoắc Đình Sơn bình tĩnh đáp, hiện tại khoảng cách đến biên thùy khá xa, đi lại mất nhiều thời gian. Hơn nữa, quân thần Thiền Vu sắp đến, giờ rời đại bản doanh không an toàn. Cùng lắm vài ngày nữa, nàng hãy ở lại quân doanh trước đã. Câu, đi lại mất thời gian, của hắn, Bùi Oanh cho là ngụy biện. Hắn còn có thể cử người đưa nàng từ huyện Hô Hòa đến đây, thì việc đưa nàng về cũng đâu có gì khó. Nhưng những lời phía sau của hắn lại khiến nàng thôi ý định. Quân thần Thiền Vu là một trong tứ đại Thiền Vu, trong tay chắc chắn có không ít binh mã. Nếu rời khỏi đại quân mà đụng phải hắn, đúng là nguy hiểm khó lường. Vậy là, Bùi Oanh đành bỏ qua ý định, thế nhưng lần chờ này lại kéo dài hơn nửa tháng, nàng mới nghe tin người của quân thần đã đến. Bùi Oanh, thì ra mấy ngày ngắn ngủi, nói qua nói lại hóa ra lại thành hơn nửa tháng. Nhưng dù sao, cũng đã đến. Ban đầu, quân thần Thiền Vu nghe được tin đồn lan ra từ một tiểu bộ lạc. Tin đồn nói rằng Ô Tịch Thiền Vu muốn liên minh với hắn để cùng chống lại Đồ Kỳ Thiền Vu và Sa Ly Thiền Vu, còn bảo rằng đang chờ hắn ở phía nam. Suy đi tính lại, quân thần Thiền Vu không khỏi đê, a, o động. Dẫu sao, đối phương đã kết minh, còn mình cứ mãi phiêu bạt trong lo âu cũng không phải kế lâu dài. Vì thế, quân thần Thiền Vu phái một đội kỵ binh đi thăm dò vị trí cụ thể của Ô Tịch Thiền Vu. Đội kỵ binh này hành động theo lệnh, rồi gặp phải trinh sát của Hoắc Đình Sơn. Số lượng kỵ binh hai bên tương đương, lực lượng cân sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Hung Nô lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, chuẩn bị khai chiến, nhưng lại nghe thấy người đứng đầu phía đối diện cất tiếng nói bằng tiếng Hung Nô. Đối phương nói rằng Ô Tịch Thiền Vu đã chết, hiện nay bốn đại Thiền Vu phương Bắc chỉ còn lại ba người. Tin đồn là do đại tướng quân bọn họ tung ra, nhưng cũng là lời chân thành muốn cùng quân thần Thiền Vu kết minh. Nếu đồng ý kết minh, không chỉ tặng toàn bộ nữ tù binh của Ô Tịch Thiền Vu mà còn giúp quân thần Thiền Vu ngồi lên ngôi vị Hồ Hàn Tà Thiền Vu. Người của quân thần Thiền Vu nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Lúc đó, người chỉ huy là Trần Nguyên còn mời họ vào trong doanh trại gặp các tù binh để chứng minh lời nói là thật. Người Hung Nô nhìn nhau, lo ngại rằng vào rồi khó mà ra được, nhưng trong số họ có một người gan lớn, bản lĩnh cao, tự nguyện đi theo, đồng thời bảo đồng đội mình quay về báo cáo trước. Thế là người kỵ binh tiên phong này tiến vào doanh trại quân U Châu, đi một vòng, cuối cùng trở về với đầy đủ thông tin. Hai ngày sau, đại quân của quân thần Thiền Vu đã đến. Hoắc Đình Sơn và quân thần Thiền Vu gặp mặt riêng. Quân thần Thiền Vu đã hơn 50 tuổi, đầu tóc xõa xuống, tết thành từng bê, y, em mờ nhỏ, khoác da sói, dáng người cao lớn. Khi đến còn mang theo một thanh đại đao, khí thế bừng bừng. Phía sau họ là quân đội hai bên xếp thành hàng dài. Trên thảo nguyên, gió thổi qua, lá cờ tung bay phần phật. Trời xanh mây trắng, ánh dương rạng rỡ, gió xuân mơn man, là một ngày hiếm có. Cuộc gặp gỡ này rất ít người biết chi tiết họ đã bàn luận những gì, cũng không rõ giữa chừng có nảy sinh tranh cãi hay không, nhưng kết quả thì ai cũng hay. Đối với Hoắc Đình Sơn, kết quả hôm ấy hoàn mỹ như thời tiết hôm nay vậy. Vậy hắn đã đồng ý, tối hôm đó, Bùi Oanh nghe Hoắc Đình Sơn kể lại. Hoắc Đình Sơn tháo thắt lưng, ngồi xuống giường, động tác lưu loát, cởi áo ngoài, rồi đến trung y, nói. Hắn thực ra không có lựa chọn nào khác, đồng ý, có thể xoay chuyển thế cờ, một bước lên ngôi Hồ Hàn Tà Thiền Vu. Không đồng ý, hắn sẽ phải một mình đối đầu hai Thiền Vu còn lại, cùng với ta. Người đang trực chờ ở bên. Dẫu là tạm thời, hắn cũng sẽ chấp nhận. Bùi Oanh giúp hắn tháo dây buộc phía sau vai, nhìn kỹ vết thương. Khả năng tự phục hồi của cơ thể có thể khiến những vết thương nhỏ liền lại sau vài ngày. Với những vết thương dài cả tấc như của Hoắc Đình Sơn, đã được khâu lại, thời gian lành thường vào khoảng 3 tuần. Vết thương của hắn giờ đã gần như lành hẳn, Bùi Oanh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hiện tại, nàng và Hoắc Đình Sơn là cộng sự trên con đường lợi ích. Nói một cách không dễ nghe, nếu Hoắc Đình Sơn xảy ra chuyện, nàng cũng không biết làm thế nào để chung sống với hai người con riêng của hắn. Con đường phía trước e rằng sẽ không còn rõ ràng, nhất là khi thời gian nàng quen biết với hai người ấy chưa lâu. Lúc đó, nàng nên làm sao? Còn nữ nhi đang ở trong phủ Châu Mục thì lại thế nào? Tóm lại, Hoắc Đình Sơn không thể có chuyện, ít nhất là lúc này không thể. Có một liên minh vẫn là điều tốt. Bùi Oanh hỏi, sau đó, ngài định thế nào? Hoắc Đình Sơn đáp, tự nhiên là đến Đình Thiền Vu. Thế gian này làm gì có tường nào chắn được gió. Chuyện ngài và hắn liên minh, e rằng hai Thiền Vu kia đã biết rồi. Bùi Oanh nói, Đình Thiền Vu cách đây khá xa. Hơn nữa gần đây quyền lực trong nội bộ hung nô loạn lạc, các tiểu bộ tộc thà đi xa đến Đông Hồ còn hơn vòng qua Đình Thiền Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và quân thần Thiền Vu kết minh, hẳn là tin tức chưa truyền đến nơi đó. Hoắc Đình Sơn mặc lại trung y, trầm giọng, lần này thời gian cấp bách, ngày mai ta sẽ xuất chinh, phu nhân cứ ở trong doanh chờ ta trở về. Bùi Oanh kinh ngạc, ngày mai sao? Hoắc Đình Sơn gật đầu. Việc này cần sớm không nên chậm trễ, nếu chúng biết được tin tức, cục diện sẽ bất lợi với ta. Như vậy, ngài còn định mang theo 5 vạn bộ binh sao? Bùi Oanh không khỏi hỏi, bộ binh không có ngựa, mỗi ngày nhiều nhất chỉ đi được 80 dặm, không thể sánh với kỵ binh đi 300 dặm mỗi ngày. Nếu mang theo bộ binh, tốc độ hành quân chắc chắn sẽ giảm mạnh. Hoắc Đình Sơn, ngài đã nghĩ đến chuyện bỏ lại bộ binh, chỉ mang theo kỵ binh chưa? Bùi Oanh khẽ nhíu mày, đưa ra lời gợi ý, Hoắc Đình Sơn trầm giọng. Đã nghĩ ca, nhưng phu nhân, bộ binh có vai trò quan trọng, rất nhiều công việc hậu cần đến bọn họ. Đánh trận không chỉ là chuyện của tiền tuyến, mà còn là hậu cần. Câu nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chính là chỉ vai trò của hậu cần, người lo lương thực. Nhưng Bùi Oanh lại nhớ đến một vị danh tướng Triều Hán từng xuất chinh Thảo Nguyên, người nổi tiếng không mang hậu cần. Đánh đến đâu ăn đến đó. Hoắc Đình Sơn, lần này ngài đánh bại Ô Tịch Thiền Vu chẳng phải đã thu được không ít lương thực và vật tư sao? Bùi Oanh nhắc nhở, Hoắc Đình Sơn hít sâu một hơi, ngón tay trên đầu gối gõ nhẹ vài cái. Bỏ qua hậu cần, có thể nhanh chóng tiến quân, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là đội quân kỵ binh phải như bầy sói đói, liên tục săn mồi. Thức ăn ở đâu ra? Chỉ có thể lấy từ các tiểu bộ lạc ở vùng Bắc Địa. Hắn vừa đạt được thỏa thuận với quân thần Thiền Vu, nếu quá táo bạo sẽ khiến đối phương sinh nghi. Nhưng hắn không thể phủ nhận, bộ binh quả thực làm chậm tốc độ và tiêu tốn thời gian nhiều hơn. Mà binh quý thần tốc, lúc này thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Đột nhiên, ngón tay đang gõ đầu gối của hắn dừng lại, nói. Hoặc là có thể chọn cách dung hòa, đại tướng quân, lần này không mang bộ binh theo sao? Hùng Mậu trợn mắt kinh ngạc, Nhưng nếu không có bộ binh, vấn đề lương thực vật tư phải làm thế nào? Không chỉ Hùng Mậu, mà các tướng lĩnh khác cũng sửng sốt đến không nói nên lời. Xin chủ công nghĩ lại, xin đại tướng quân cân nhắc kỹ lưỡng, 5 vạn kỵ binh không phải là số lượng nhỏ như 500 người. Đội quân lớn thế này cần ăn cần uống, nếu không có hậu phương tiếp ứng, sẽ bị chết đói. Ta không nói là không mang theo hậu phương. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn quét qua mọi người, chậm rãi nói. Trước đây Ô Tịch Thiền Vu từng dùng loại xe chạy đặc chế, không biết chư vị còn nhớ chăng? Các võ tướng thoáng sững sờ, tâm trí như điện chớp lướt qua. Đại tướng quân định mượn cách hành quân của hung nô sao? Cách này tuy khả thi, nhưng nếu bỏ cả xe trâu và bộ binh thì e rằng không ổn. Chủ công, những xe chở hàng còn lại dường như không nhiều. Hoắc Đình Sơn lặng nghe họ bàn luận một hồi. Rồi mới cất lời. Thời gian gấp rút, lần này phải hành động trước khi tin tức truyền đến Đình Thiền Vu. Xe trâu quá chậm, chỉ có thể bỏ trâu dùng ngựa, mới mong đánh nhanh thắng nhanh. Còn về vấn đề vật tư mà các vị lo lắng, đúng là số vật tư trên xe không đủ cho hàng vạn kỵ binh, nhưng dọc đường còn có các bộ tộc du mục khác, những nơi đó chính là trạm tiếp tế của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, các võ tướng lập tức hiểu rõ ý nghĩa. Dọc đường tất yếu phải ra tay với các bộ tộc nhỏ. Nhưng với Thiền Vu quân thần ở bên cạnh, cần hạn chế tần suất hành động. số vật tư trên xe, ở một mức độ nào đó, là để giảm bớt số lần cướp bóc. Đại tướng quân, chuyến này nguy hiểm vô cùng, nếu lương thực bị cắt đứt, hàng vạn người có thể sẽ bị vây khốn đến chết. Xa anh nhíu mày nói, sắc mặt nặng nề, Hoác Đình Sơn kiên quyết, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, việc này ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Trong quân đội, hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối, lời này chính là kết luận cuối cùng. Công Tôn Lương nhíu mày, vuốt chòm râu dê, ánh mắt khẽ liếc về phía cửa trướng. Ngay sau đó, Hoác Đình Sơn lại cất lời, chuyện này phu nhân của các ngươi đã biết, nàng cũng đã đồng ý, đừng lấy việc này mà làm phiền nàng. Công Tôn Lương thở dài một hơi, lần này quả thật không còn cách nào khác. Ta sẽ dẫn kỵ binh đi trước, bộ binh còn lại sẽ theo đường này mà hành quân. Hoác Đình Sơn xoay người, tay chỉ vào một điểm trên bản đồ da dê lớn, đó là nơi doanh trại của bọn họ hiện tại. Tần Dương, Trần Uyên và Chi Trương dẫn bộ binh đi theo hướng này đến Vương Đình. Ngón tay chai sạn của hắn vạch một đường cong trên bản đồ da dê. Chúng ta sẽ hội quân ở Vương Đình. Đêm qua suy đi tính lại, cuối cùng Hoác Đình Sơn quyết định chia quân hành động. Kỵ binh và bộ binh tách ra, mỗi bên đi một hướng, hội quân ở Vương Đình. Phía Thiền Vu quân thần hầu như người ngựa đầy đủ, chỉ có kỵ binh mới theo kịp tốc độ của họ. Nhưng chỉ kỵ binh thì chưa đủ. Hợp tác với họ, đối với quân thần là cùng hổ tranh mồi, còn với Hoác Đình Sơn cũng chẳng khác gì nuôi ong tay áo. Bộ binh đi sau vừa là để trấn áp, vừa là lời cảnh cáo, cũng để phòng ngừa Thiền Vu quân thần trở mặt sau này. Nhưng nói là bộ binh thì cũng không hẳn, sau trận chiến trước, quân của Thiền Vu Ô Tịch để lại gần 2 vạn chiến mã, khiến bộ binh của U Châu vốn không có ngựa này đã khác xưa nhiều. Cuộc bàn bạc kết thúc vào giờ ngọ. Sau bữa trưa đơn giản, Hoác Đình Sơn mặc áo giáp, xoay người lên lưng chiến mã ô giả. Hàng vạn kỵ binh đã sẵn sàng, chỉ chờ một tiếng hạ lệnh là xuất phát. Hoác Đình Sơn ngồi trên ô giả, ánh nắng chiếu xuống chiếc mũ sắt hình đầu hổ của hắn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Hắn ngồi trên lưng ngựa cao, quay đầu nhìn lại phía sau. Trong ánh mắt của người đàn ông ấy, có bóng dáng lam sẫm của một phụ nhân hiện lên. 2 nhịp thở sau, Hoác Đình Sơn thu hồi ánh nhìn. Nam nhân U Châu theo ta xuất chinh, tiếng vó ngựa rền vang trên mặt đất, những chiếc xe ngựa bất động bị kéo đi, đại địa khẽ rung lên dưới bước chân của vạn mã. Kỵ binh U Châu và quân đội của Thiền Vu quân thần đồng thời khởi hành. Để tránh bị quân Hán vây quét, người Hung Nô giấu Vương Đình sâu trong thảo nguyên. Theo cách hành quân thường lệ của quân Hán, đến được đây ắt hẳn người ngựa mệt nhọc, hậu phương tiếp tế kéo dài, vô cùng bất lợi cho chiến đấu. Địch yếu ta mạnh, chỉ cần quân Hán dám tiến sâu vào phương Bắc, tới bao nhiêu tê bấy nhiêu. Lúc này, tại Vương Đình của Thiền Vu, trong đại điện, Đồ Kỳ Thiền Vu và Sa Ly Thiền Vu ngồi 2 bên, trước mặt là bàn tiệc đầy mỹ tửu cùng sơn hào hải vị. Trên những chiếc đĩa to gấp 3 lần khuôn mặt người lớn bày đầy tê, thịt dê tươi ngon. Trong điện ngập tràn tiếng ca múa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vũ cơ chân Trần Uyển chuyển lắc lư vòng eo mảnh mai. Chuỗi răng thú và bạc đeo trên thắt lưng họ đung đưa theo từng nhịp, phát ra những tiếng leng keng trong trèo. Đồ Kỳ Thiền Vu thân hình hùng vĩ như hổ báo, trên mặt có một vết sẹo dài gần như cắt ngang nửa gương mặt. Hắn tay cầm bát rượu lớn, tay kia gõ nhịp trên đầu gối, lúc hứng chí còn cất tiếng cười vang dội. Bên cạnh hắn là Sa Ly Thiền Vu, trẻ hơn hắn đôi chút, đầu cạo trọc, chỉ đội một chiếc mũ lông hồ ly. Rầm rầm rầm, ngoài điện, tiếng sấm rền vang, những luồng điện trắng như rồng răng ngang bầu trời, đan xen nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ phủ khắp không trung. Đồ Kỳ Thiền Vu liếc nhìn ra ngoài, bầu trời u ám, mưa lớn sắp đổ. Hắn chợt nhớ đến Ô Tịch Thiền Vu, kẻ không lâu trước bị bọn chúng liên thủ đuổi đi, liền cười lớn. Không biết giờ này Ô Tịch Thiền Vu đang thế nào rồi? Sa Ly Thiền Vu bật cười ha hả, đa phần chắc cũng giống như C.H.O thua trận, đang lang thang khắp nơi. Cũng phải, dưới trướng hắn chỉ có ngần ấy người, làm sao gây nổi sóng gió. Đồ Kỳ Thiền Vu cười sảng khoái, nhưng lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có lính vệ gấp gáp chạy vào bẩm báo. Thiền Vu phát hiện tung tích của quân thần Thiền Vu. 2 vị Thiền Vu đồng loạt giật mình, thân hình khẽ chấn động. Đừng múa nữa, Đồ Kỳ Thiền Vu quát lớn. Các vũ cơ lập tức dừng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía người trên cao. Người vừa nói, quân thần Thiền Vu đã đến. Đồ Kỳ Thiền Vu thẳng người lên. Lúc trước nghe tin bọn chúng liên thủ đối phó mình, kẻ hèn nhát ấy liền bỏ trốn. Giờ đây lại tự trở về. Hắn quay lại để làm gì? Tới quy phục nhận thua chăng? Nhưng hắn phải biết, vùng Bắc Địa này chẳng hề khoan dung với những kẻ đầu hàng. Lính vệ gật đầu, đúng vậy, binh lính tuần tra đã phát hiện tung tích của quân thần Thiền Vu, thậm chí còn đối diện từ xa cách chỉ một dặm. Thiền Vu, chúng ta không nhầm được, đó chính là người và ngựa của quân thần Thiền Vu, bọn chúng đã lén quay về Vương Đình. Sa Ly Thiền Vu uống cạn chén rượu trong tay, trở về cũng tốt, đỡ phải mất công đi tìm. Bộc Thư Phục, lần trước B, A, N cùng người thắng ta một chút, lần này để ta dẫn quân đi đối phó hắn. Thực lực của hắn tuy không bằng Đồ Kỳ Thiền Vu, nhưng để đối phó với quân thần Thiền Vu thì vẫn đủ khả năng. Đồ Kỳ Thiền Vu cười lớn, đi đi, ta chờ tin thắng trận của ngươi. Cổng thành nơi Vương Đình mở rộng, binh mã xuất quân. Sa Ly Thiền Vu dẫn đầu, ngựa phi nước đại, theo sự chỉ dẫn của lính trinh sát Hung Nô, kéo quân tiến về hướng Đông Nam. Lần này hắn đầy tự tin, chắc chắn nắm chắc phần thắng. Quân thần Thiền Vu vượt qua muôn dặm trở về, sao có thể sánh được với binh sĩ đã nghỉ ngơi đủ đầy của hắn. Huống hồ số quân của đối phương còn ít hơn hắn rất nhiều. Tiếng sấm ầm vang trên trời cao, như những hồi trống lớn liên tiếp nhau. Sau một tia chớp trắng lóe lên, cơn mưa lớn cuối cùng cũng chút xuống. Cơn mưa này hiếm khi lớn đến vậy, như thể bầu trời rách một lỗ, nước từ trên cao dội xuống như thác. Trong lòng Sa Ly Thiền Vu tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ trận mưa này đến thật đúng lúc. Bên phía quân thần Thiền Vu vốn đã kiệt sức, giờ trời lại đổ mưa lớn, không khéo càng thêm đói rét, khó lòng chống đỡ nổi. Lại đi thêm hai dặm, Sa Ly Thiền Vu đã thấy ở phía xa xuất hiện bóng dáng mơ hồ, hắn cười lạnh. Tìm được rồi, đều theo ta, hắn lập tức thúc ngựa phi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại, bóng đen phía xa cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng giữa màn mưa như chút, trong lòng Sa Ly Thiền Vu bỗng có chút bất an. Không đúng, bóng đen quá nặng nề, số lượng này không đúng, sao nhìn lại thấy nhiều người như vậy? Giết, giết, từ phía trước, tiếng hô xung trận tựa như từng đợt sóng lớn cuồn cuộn, hỏa cùng mưa gió mà ập tới. Cách chương.